Chúa Tể Chi Vương, chương 1517, chém chết Điện Vương, góc truyện audio.com, Hỗn Thiên 3, sau khi thôi động huyết mạch bổ thiên tộc, chiến lực của Bắc Minh Huy tăng mạnh lên một bậc, phất tay đánh ra một đoàn quang ba hôn ám vặn vẹo, uy năng hơn xa bình thường. Nhưng Triệu Phong cũng không chút hoang mang, chủ động nghênh đón. Uy năng của hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay tăng vọt, thể tích cũng tăng lên gấp đôi. Triệu Phong chém mạnh xuống một kiếm. Hai cỗ lực lượng giằng co trong chốc lát, cỗ quang ba hỗn loạn kia bị một kiếm của Triệu Phong đánh bay. Lần này, Triệu Phong vận dụng pháp tắc lôi hệ tăng phúc uy năng lực lượng lôi kiếp, khiến cho lực phá hoại của hỗn độn lôi kiếp kiếm càng mạnh hơn. Pháp tắc lôi hệ, thần sắc Bắc Minh Huy ngưng đọng, không ngờ ngoại trừ pháp tắc thời không, Triệu Phong hiện tại đã tham ngộ thêm được pháp tắc lôi hệ nữa. Đúng lúc này, sau người Bắc Minh Huy chợt lóe lên một đạo quang mang xám bạc đánh lén về phía Bắc Minh Huy. Muốn chết, ánh mắt Bắc Minh Huy khẽ động, bản thân bổ thiên tộc có cảm nhận thập phần nhạy cảm đối với bất cứ lực lượng thuộc tính gì, lại thêm Bắc Minh Huy còn là thần chủ tam trọng thiên, hắn lập tức phát hiện ra tiểu tặc Miêu đánh lén. Lực lượng hỗn độn sau lưng Bắc Minh Huy cấp tốc ba động, hình thành nên một bức tường hôn ám thật dày. Với lực lượng hiện tại của tiểu tặc Miêu, rất khó phá vỡ được phòng ngự của thần chủ tam trọng thiên. Nhưng đúng lúc này, thân thể của tiểu tặc Miêu đột nhiên trở thành u ám như bóng đêm, hơn nữa lại chia năm xẻ bảy, hóa thành bốn đạo ảnh lưu, lách tránh qua bức tường hỗn độn kia. Khí tức của bốn đạo ảnh lưu này cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa hoàn toàn tương đồng nhau, khiến cho Bắc Minh Huy khó có thể nhận ra. Bí pháp huyết mạch của ám ảnh tộc, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Trước đây, trong đại chiến giữa linh tộc và liệt kim tộc, Triệu Phong đã từng giao thủ qua với ám diệt cổ thần là ám ảnh tộc, về sau giao thủ với đám người của ảnh lưu phong, phần lớn cũng sử dụng chiến kỹ của ám ảnh tộc, cho nên hắn vừa nhìn qua liền nhận ra. Bốn đạo ảnh lưu hóa thành bốn con tặc miêu màu đen, đồng thời ngưng tụ ra một đạo hắc nhận đen như mực đâm thẳng về phía thân thể Bắc Minh Huy. Dưới tình huống cận thân, thuật ám sát của ám ảnh tộc cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã hàng lâm tới. A, Bắc Minh Huy hét lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện bốn đạo vết thương, đồng thời cũng rất khó khép lại. Tả mâu Triệu Phong ngưng đọng, nhìn chằm chằm trên miệng vết thương của Bắc Minh Huy, ngữ khí có chút kinh ngạc. Lực lượng huyết mạch của Diệt Thế Long tộc, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu tặc Miêu sử dụng ra lực lượng huyết mạch 10 hạng đầu trong Thái Cổ Vạn tộc, có thể là nhận được sự ảnh hưởng của Diệt Thế Hắc Long. Dù sao hai người cũng thường xuyên ở cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này cùng loại với lực lượng huyết mạch của Diệt Thế Long tộc, mặc dù chưa hoàn toàn giống hệt nhưng cũng đã rất hiếm thấy rồi. Không ngờ con Thiên Cơ Miêu này lại, trong lòng Bắc Minh Huy vô cùng kinh hãi. Thiên Cơ Miêu bình thường chỉ có được huyết mạch của Thiên Cơ tộc, sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ cho lắm. Mà Thiên Cơ Miêu dùng làm vật thí nghiệm cho kế hoạch phục chế Thái Cổ tộc, hoặc là thất bại tử vong, hoặc là đạt được huyết mạch của Thái Cổ tộc. Nhưng con Thiên Cơ Miêu trước mặt này lại có thể sử dụng ra các loại lực lượng huyết mạch Thái Cổ khác. Cái này đến cùng là xảy ra. Góc truyện audio.com, chuyện gì? Triệu Phong nhân cơ hội này, lập tức xông lên, huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay, phát động tiến công mãnh liệt. Oanh, phanh, oanh, lực lượng hỗn độn giao phong khiến cho toàn thể không gian cũng phải chấn động. Bị tiểu tặc Miêu đánh lén, trạng thái của Bắc Minh Huy cũng bị ảnh hưởng, lại thêm lực quan sát thần linh nhãn của Triệu Phong vô cùng mạnh mẽ, công kích của Bắc Minh Huy bị Triệu Phong phá giải, chiến kỹ phòng ngự cũng bị hiểu rõ, một lần nữa bị thương. Chết đi, Bắc Minh Huy hét lớn một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh vỡ hôn ám. Vừa nắm khối mảnh vỡ này vào tay, uy năng cùng chất lượng lực lượng hỗn độn mà Bắc Minh Huy nắm giữ nhất thời dâng lên một cấp bậc, thể hiện ra cảm giác áp bách mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Mảnh vỡ tổ khí hỗn độn hệ, trong lòng Triệu Phong cả kinh, lúc này Bắc Minh Huy lấy ra chỉ sợ cũng không phải là mảnh vỡ tổ khí bình thường, mà là mảnh vỡ trên tổ khí chấn tộc của bổ thiên tộc. Hỗn độn toái thiên trảm. Bắc Minh Huy tay cầm mảnh vỡ tổ khí, mạnh mẽ rạch một cái, phóng xuất ra một đạo sóng xung kích hỗn độn kinh người. Sóng xung kích hỗn độn khủng bố kia có uy thế kinh người, cấp tốc cuốn lấy lực lượng trong thiên địa nghiền áp về phía Triệu Phong. Sau khi lấy ra mảnh vỡ tổ khí, công kích hỗn độn do Bắc Minh Huy thi triển ra sợ rằng còn mạnh hơn công kích của Triệu Phong một bậc. Đã như vậy, để ngươi kiến thức một chút lực lượng của Mộng Huyễn Thần Mâu a. Triệu Phong không chút hoang mang. Trong tả mâu, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp bắt đầu ba động, trong nháy mắt vặn vẹo cùng một chỗ. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, đột nhiên, trong tả mâu Triệu Phong chợt lóe lên cùng phóng ra một đạo quang kiếm lôi kiếp hôn ám. Phảng phất như có một đạo lôi kiếm hôn ám nặng nề trong nháy mắt bắn thẳng ra, xuyên thấu qua tất cả. Đem lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp ngưng kết thành đồng thuật sao? Trong lòng Bắc Minh Huy chấn động, mảnh vỡ tổ khí trong tay hắn là dùng để tăng phúc cho lực lượng hỗn độn. mà Triệu Phong lại dùng thần mâu thứ 9 để tăng phúc cho uy năng của lực lượng hỗn độn. Oanh phanh, đạo quang kiếm lôi kiếp hôn ám kia trong nháy mắt đâm trúng sóng xung kích hỗn độn. Một cỗ thần lực phong bạo đáng sợ nhất thời bùng nổ ra, khiến cho thiên địa một mảnh hỗn loạn nhìn không rõ cảnh tượng. Nhưng tà mâu của Triệu Phong lại có thể xuyên thấu tất cả, nhìn thấy tình huống tại trung tâm. Chỉ thấy đạo quang kiếm lôi kiếp hôn ám kia đã đâm rách một cái lỗ hổng trên đạo sóng xung kích hỗn độn. Nhất thời, hỗn độn lôi kiếp kiếm từ trong đó xỏ xuyên thẳng qua, xuyên thấu tất cả. Công kích của hỗn độn lôi kiếp kiếm lại càng tập trung hơn. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Luận lực phá hoại, hỗn độn lôi kiếp kiếm có lẽ không thể so sánh với công kích của Bắc Minh Huy, nhưng lực lượng của hỗn độn lôi kiếp kiếm lại càng ngưng tụ hơn, lực xuyên thấu cùng lực bộc phát càng mạnh hơn một bậc. Không, Bắc Minh Huy kinh hô một tiếng, một kích cường hãn do chính mình dùng mảnh vỡ tổ khí tế xuất ra vẫn như cũ bị Triệu Phong phá giải. Một đạo lôi quang hiện ra trước ngực Bắc Minh Huy xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, huyết quang phun bắn ra. Hỗn độn lôi kiếp kiếm bản đồng thuật đồng dạng cũng tạo thành thương tổn thật lớn với phương diện linh hồn, khiến cho linh hồn Bắc Minh Huy xuất hiện cảm giác tê dại. Góc truyện audio.com, hỗn loạn trong nháy mắt, cũng ngay lúc đó Triệu Phong đột nhiên đánh thẳng về phía Bắc Minh Huy, vài đạo kiếm chảm hàng lâm xuống. Oanh, phanh, oanh, cửu trường Bắc Minh Huy phất lên, một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ giống như sóng biển cuồn cuộn điên cuồng ngăn trở công kích của Triệu Phong. Mộng huyễn hóa, Triệu Phong thi triển đồng thuật mộng huyễn bản nguyên. Trong tà mâu của hắn, lực lượng bản nguyên ba động từng tầng quang vụ mộng huyễn không ngừng xoay tròn lan tỏa ra, xâm nhập không gian thiên địa. Trong nháy mắt lấy Triệu Phong làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong thiên địa bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn. Chém, Triệu Phong một lần nữa công kích về phía Bắc Minh Huy. Lần này, dưới sự suy yếu của mộng huyễn hóa, trạng thái của Bắc Minh Huy đã giảm xuống thật lớn, tầng phòng ngự ầm ầm nghiền nát. Một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang oanh kích lên trước ngực Bắc Minh Huy. Thân hình hắn bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Năng lực của thần mâu thứ 9, Bắc Minh Huy cảm thụ được thiên địa vô cùng sáng lạn, trạng thái của bản thân lại hết sức đê mê, không ngừng giảm xuống, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an không thể nói rõ. Bắc Minh Huy vội vã thối lui về phía sau. Hắn từng kiến thức qua vài lần mộng huyễn hóa của Triệu Phong, đối với nó cũng có sự thấu hiểu nhất định. Hiện tại hắn thân bị trọng thương, nếu lại tiếp tục chiến đấu dây dưa với Triệu Phong dưới sự ảnh hưởng của mộng huyễn hóa, khả năng nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy, Bắc Minh Huy lựa chọn tạm thời thối lui, kéo dài cục diện. Hắn tin tưởng Triệu Phong không có khả năng vẫn luôn duy trì năng lực mộng huyễn hóa. Nhưng khiến cho Bắc Minh Huy ngạc nhiên ngoài ý muốn chính là chính mình xoay người thối lui, không ngờ Triệu Phong cũng không tiếp tục đuổi theo. Triệu Phong đột nhiên xoay người lại, giết thẳng về phía ba gã Điện Vương Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ và nữ tử áo đen bên kia. Mục đích hiện tại của đám người Triệu Phong là thoát khốn, chứ không phải nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết. Nếu Bắc Minh Huy đã lựa chọn rút đi, như vậy Triệu Phong tự nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận. Huống hồ Bắc Minh Huy là thần chủ tam trọng thiên, bản thân huyết mạch Bổ Thiên tộc cũng sở trường phòng ngự, độ khó giết chết so với Vũ Lưu Bình trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Oanh, phanh, oanh, ba phân thân của Triệu Phong phối hợp với Tân Vô Ngân và Đại trưởng lão Cự Thần Điện chiến đấu kịch liệt với ba gã Điện Vương. Tuy cục diện vẫn đang giằng co không dứt nhưng Triệu Phong đã cảm thấy không tệ. Dù sao tu vi ba phân thân của hắn cũng đều chưa tới thần chủ nhị trọng thiên. Trước hết giết ngươi, ánh mắt Triệu Phong dừng lại trên người Thiên Tịch thần chủ. Trong ba người này, kẻ mà Triệu Phong quen thuộc nhất chính là Thiên Tịch thần chủ, mà kẻ có thực lực yếu nhất cũng là Thiên Tịch thần chủ. Triệu Phong lập tức hóa thành một đạo lưu quang ngân sắc cấp tốc tiếp cận Thiên Tịch thần chủ. Cái gì? Thiên Tịch thần chủ nhất thời giật mình, không ngờ Triệu Phong lại có thể đánh bại Thiên Thần sứ Bắc Minh Huy. Một cỗ nguy cơ tử vong dâng lên trong lòng, khiến cho Thiên Tịch thần chủ không có quá nhiều tâm tình để mà kinh ngạc. Tử vong vòng xoáy, Thiên Tịch thần chủ vận chuyển tử vong chi mâu, phóng xuất ra một vòng xoáy đen như mực khổng lồ, trong đó tràn ngập pháp tắc tử vong, khiến Góc truyện audio.com cho tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi tử vong. Nhưng dưới lực lượng tuyệt đối, cho dù là tử vong, cũng phải nhượng bộ lui binh. Oanh phanh, một đạo quang chảm hỗn độn lôi kiếp trực tiếp oanh phá tử vong vòng xoáy, đánh thẳng về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tịch thần chủ sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức xoay người phóng chạy. Nhưng tốc độ của đạo quang chảm này quá nhanh, Thiên Tịch thần chủ căn bản không kịp né tránh. Oanh phớp, quang chảm hỗn độn lôi kiếp hàng lâm trực tiếp chém rơi cánh tay phải của Thiên Tịch thần chủ. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho hắn liên tục hét lên thảm thiết. Một kích này liền lấy mạng chó của ngươi. Không đợi Thiên Tịch thần chủ kịp tỉnh thần trở lại, thanh âm sát ý lẫm nhiên của Triệu Phong đã truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang uy năng càng thêm khổng lồ chợt gào thét chém tới. Oanh phanh, thân thể Thiên Tịch thần chủ ầm ầm nổ tung, dưới sự phá hư của lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp khôn cùng liền tan thành mây khói. Toàn thể quá trình chém giết cũng không tới hai hơi thở. Triệu Phong, dừng tay. Bắc Minh Huy phẫn nộ quát lớn một tiếng, chủ động phóng tới. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, tả mâu Triệu Phong vận chuyển, một đạo quang kiếm lôi kiếp hôn ám nhanh chóng mạnh mẽ phụt ra. Bắc Minh Huy thoáng dùng mình một cái, lập tức xoay người né tránh. Nhưng tốc độ của hỗn độn lôi kiếp kiếm quá nhanh, trực tiếp xỏ xuyên qua vai phải của hắn. Hỗn độn lôi kiếp kiếm không chỉ tốc độ nhanh, mà uy lực của nó cũng cường đại không gì sánh được, khiến cho thương thế của Bắc Minh Huy lại một lần nữa nặng thêm, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ. Đến phiên ngươi rồi, ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên người Bá Long thần chủ cách đó không xa. Không, cứu ta Thiên Thần Sứ đại nhân. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Thiên Tịch thần chủ bị Triệu Phong giết chết, lúc này chính mình lại bị Triệu Phong để mắt tới, Bá Long thần chủ nhất thời kinh hãi khiếp đảm, lập tức cầu cứu Bắc Minh Huy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Bắc Minh Huy dãy giụa bối rối, thống khổ không nói nên lời. Triệu Phong, ngươi dám? Bắc Minh Huy phẫn nộ quát lớn. Hắn thôi động mảnh vỡ tổ khí tấn công Triệu Phong. Lúc này hắn không dám tiếp cận Triệu Phong, nhưng ở đằng xa công kích quấy rầy Triệu Phong thì vẫn là có thể. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong vận chuyển lực lượng hỗn độn, lực lượng lôi kiếp ngưng tụ ra một hắc động lôi điện hỗn độn đen như mực. Một kích cường hãn của Bắc Minh Huy oanh kích thẳng tới, nhưng chiến kỹ phòng ngự do Triệu Phong toàn lực thi triển cũng đủ để đón đỡ. Phương xa, Bá Long thần chủ thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng đúng lúc này, bên trong lôi động hôn ám kia đột nhiên lóe ra một đạo lôi quang. Đó là, Bá Long thần chủ nhìn chằm chằm đạo lôi quang kia phát hiện trong đó có một thanh quang kiếm lôi điện hôn ám vặn vẹo. Đây chẳng phải là thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm vừa rồi đã xuyên thấu qua vai của Bắc Minh Huy sao? Phốc, thời điểm Bá Long thần chủ minh bạch điểm này cũng là lúc thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia xuyên thẳng qua đầu hắn. Nhất thời ầm một tiếng, thân thể Bá Long thần chủ đã nổ tung lên, hắc diễm điên cuồng bùng phát ra. Có thể cảm thụ được Bá Long thần chủ chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Nếu không phải có Diệt Thế Long thể bài danh thứ 9 trong Thái Cổ Vạn Tộc chỉ sợ Bá Long. Góc truyện audio.com, thần chủ đã bị Triệu Phong trực tiếp miễu sát rồi. Tần Vô Ngân nhân cơ hội này xông tới, quang trường ngũ hành khổng lồ oanh áp thẳng xuống, triệt để hủy diệt đoàn hắc diễm kia. Đến lúc này, trên chiến trường của đám người Tân Vô Ngân, ba gã điện vương đã vẫn lạc tới hai người, chỉ còn lại một mình nữ tử áo đen, nhưng lại là kinh khủng muôn dạng, không biết phải làm sao. Cách chương.